lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn trước cần luôn có hành động nhanh chóng, ngày hôm sau đã cùng Mạc nữ y nghiên cứu công thức làm hương viên, tạo ra nhiều loại hương mềm với các mùi vị khác nhau. Những viên hương này có thể tan chảy nhờ vào nhiệt độ cơ thể, thêm một số dược liệu để tăng hiệu quả, có loại giúp nâng cao tinh thần, cũng có loại thuần dưỡng và chăm sóc. Sau khi xác định được một số công thức, Ôn trước cần đã yêu cầu tiệm chế hương mà mình mở sản xuất thêm một số lượng lớn. Vài ngày trôi qua, tin tức từ Vân Kinh Thành cho biết tình hình đã khá lên nhiều. Tuy nhiên, vì biết rõ những gì Thiên Huyền Cung đã làm với Nhan Tĩnh Lam, Ôn trước cần vẫn cảm thấy Vân Kinh vẫn chưa an toàn, vì thế tạm thời không trở lại Vân Kinh với Nhan Tĩnh Lam. Trong suốt thời gian này, Ôn trước cần chỉ tham gia một lần tiệc rượu trong giới quý phủ, đưa sản phẩm hương mới ra thị trường. Có vài khách hàng trung thành với các sản phẩm hương của Ôn trước cần, nàng đã tặng miễn phí vài viên thử nghiệm và phản hồi nhận được khá tốt. Ôn trước cần thỉnh thoảng quay về Vân Kinh, nhưng phần lớn thời gian đều ở lại trang viên, cảm thấy cũng khá thoải mái. Chỉ là chẳng mấy chốc lại có người thúc giục nàng quay về. Người của hầu phủ được phái đến lãn viên tìm Ôn trước cần, Giang Mụ Mụ dẫn theo người hối hả chạy đến trang viên ngoài thành. Ôn trước cần nhìn thấy Giang Mụ Mụ đến, hơi giật mình. Nàng đã sai người thông báo cho Giang Mụ Mụ biết mình đang ở trang viên ngoài thành, mấy ngày qua cũng thường xuyên gửi tin về, thấy Giang Mụ Mụ đến, nàng liền cảm thấy có chuyện không ổn. Tiểu thư, năm nay cung điện có cuộc tuyển tú, đặc biệt chỉ định tên của cô, yêu cầu cô vào cung tham gia. Đây là thánh chỉ, không thể chống lại. Giang Mụ Mụ vừa thấy Ôn trước cần đã nói ngay mục đích, sắc mặt vừa lo lắng vừa nghiêm trọng. Ôn trước cần trước đây khi Vũ Nguyễn Hằng nhắc đến việc này, nàng vẫn không để ý, vì lúc đó chưa có dấu hiệu gì. Hơn nữa, chuyện hôn sự của nàng sẽ do Thiên Huyền Cung quyết định, nàng đã nhượng bộ thêm một phần lợi nhuận cho Thiên Huyền Cung, thậm chí còn thổ lộ việc mình thích nữ tử. Huyền Trân và Giáng Tiêu đều rất ủng hộ nàng, lúc cưới còn đến chúc mừng, nghĩ rằng Thiên Huyền Cung ít nhiều cũng sẽ giúp nàng tìm cách tránh né. Không ngờ lại có thánh chỉ yêu cầu nàng tham gia tuyển tú nhanh như vậy. Thêm một chuyện nữa, Hoàng thượng đã đặc xá cho Trương Viễn Bá, đã phái người đi đón họ về kinh rồi. Giang Mụ Mụ lại nói, Ôn trước cần đang nghĩ rằng nếu thật sự phải rời khỏi Bắc Tần, nhưng khi nghe Giang Mụ Mụ nói vậy, trong lòng nàng chợt thắt lại. Trương Viễn Bá chính là cậu của Ôn trước cần, không biết lệnh đặc xá này là ban ân hay là một sự uy hiếp. Nếu cậu và mợ cậu quay về, nàng lại chống lại thánh chỉ, nếu cậu và mợ cậu bị liên lụy vì mình thì sao? Tiểu thư, chuyện cô kết hôn với người phụ nữ kia chỉ là làm một hình thức trong nhà thôi, không có giá trị thực tế đâu. Cuối cùng cô vẫn phải gả đi, đừng suy nghĩ quá nhiều. Giang Mụ Mụ không nghĩ đến mối liên quan, chỉ thấy Ôn trước cần sắc mặt trầm tư, có vẻ không vui, sợ nàng trong lòng sinh ra ý nghĩ cực đoan làm chuyện không thể cứu vãn. Vẫn còn mấy ngày, Ôn trước cần sắc mặt hơi trầm xuống hỏi. Còn 5 ngày, Giang Mụ Mụ đáp, được, ta biết rồi. Mụ Mụ, Thiên Huyền Cung có phái người đến tìm ta không? Ôn trước cần lại hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này không biết Thiên Huyền Cung có vai trò gì trong đó, liệu có thể nhờ Thiên Huyền Cung giúp đỡ để xử lý tình huống này hay không? Trước khi không còn gì để cứu vãn với Thiên Huyền Cung, nàng vẫn là người của Thiên Huyền Cung. Có, khi thánh chỉ của Hoàng thượng đến, Thiên Huyền Cung đã phái một tiên cô đến, thấy cô không có ở đó, bảo ta truyền lời thay, nói hôm nay cô phải đến Thiên Huyền Cung một chuyến. Việc tham gia tuyển tú hẳn là ý của Xuyên Nữ nương nương. Cô phải trở về chuẩn bị tham gia, không thể ở lại trang viên ngoài thành nữa. Giang Mụ Mụ nói, nhìn Ôn trước cần với vẻ mặt lo lắng. Được rồi, Mụ Mụ vất vả rồi, trước hết đi nghỉ ngơi đi, ta thu xếp chút đồ đạc. Ôn trước cần dừng lại một chút rồi nói, Giáng Tiêu bảo nàng đến một chuyến, không biết có còn cơ hội xoay chuyển tình thế không, phải đi mới biết được. Nói xong với Giang Mụ Mụ, Ôn trước cần bảo nha hoàn đưa Giang Mụ Mụ đi nghỉ ngơi, còn mình thì đi tìm Nhan Tĩnh Lam. Xác định tham gia tuyển tú, không chắc sẽ được chọn, nhưng cũng có cách để không bị chọn. Ôn trước cần trước đây chỉ có một suy nghĩ chung chung, dù sao cũng phải nói rõ với Nhan Tĩnh Lam trước, tránh để nàng nghe tin từ nơi khác, lại sinh ra những suy nghĩ không hay. Khi Ôn trước cần đi tìm Nhan Tĩnh Lam, Nhàn Tĩnh Lam đã biết chuyện từ Thiêu Y Sư. Giáng Tiêu vì chuyện lần trước đã nhượng bộ hoàng thượng, một trong những điều kiện là đưa Ôn tiểu thư cho hoàng thượng, cả số bạc mà Ôn tiểu thư kiếm được và công thức hương cũng sẽ giao cho hoàng thượng. Đó là nguyên văn lời của Thiêu Y Sư. Nhàn Tĩnh Lam không thể ngờ rằng, sự mâu thuẫn mà nàng muốn gây ra giữa hai bên, cuối cùng người phải hy sinh lại chính là Ôn Trước Cần. Khả năng của Ôn Trước Cần đã thu hút sự chú ý của Nhan Diên, còn Giáng Tiêu không biết nghĩ thế nào mà lại dùng Ôn Trước Cần làm vật hy sinh để dập tắt cuộc tranh đấu giữa hai bên. Họ coi Ôn Trước Cần là gì? Những kẻ đã từng phản bội mình muốn cướp Ôn Trước Cần khỏi tay mình sao? Nhan Tĩnh Lam sắc mặt ngày càng tối sầm, trong lòng dâng lên một cơn giận dữ, cho đến khi có người từ phía sau ôm lấy nàng. Chị, một giọng nói mềm mại vang lên bên tai, em sao giờ mới về? Nhàn Tĩnh Lam hơi cứng người lại, thấp giọng hỏi, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh hơn. Chị, em có một chuyện muốn nói với chị. Ôn Trước Cần buông Nhàn Tĩnh Lam ra rồi quay lại đối diện với nàng, nói. Là chuyện gì? Nhàn Tĩnh Lam hỏi. Chuyện là thế này, Ôn Trước Cần kể cho Nhàn Tĩnh Lam về việc phải tham gia tuyển tú. Chuyện này em có cách khiến nó không thành. Chị đừng lo lắng vội. Với Thiên Huyền Cung vẫn chưa cắt đứt quan hệ. Em sẽ đi xem thử kế hoạch của Thiên Huyền Cung, xem có thể mượn sức giúp đỡ hay không. Nếu không được, đến lúc tuyển tú em sẽ nghĩ cách khác. Chị tin em nhé, Ôn Trước Cần cố gắng giữ bình tĩnh nói với Nhàn Tĩnh Lam. Nhàn Tĩnh Lam nhìn Ôn Trước Cần, thấy nàng vẫn đang cố gắng trấn an mình. Trong lòng, sự giận dữ trước kia dần được thay thế bằng một cơn mềm mại. Lúc trước, Ôn Trước Cần đã nói rằng nàng sẽ không gả cho ai, chỉ nhất định một lòng với mình. Dù đối phương là Nhan Diên, nàng cũng không hề dao động. Chỉ là, nàng đi tìm Thiên Huyền Cung mượn sức, e là cũng chỉ là một chuyến đi vô ích. Ái trước, chị tin em, nếu đến Thiên Huyền Cung, nhất định phải cẩn thận. Nhàn Tĩnh Lam đưa tay ôm Ôn Trước Cần. Chị, em sẽ cẩn thận. Hôm nay em ra ngoài một chuyến, chị đừng lo, ngoan ngoãn chờ em. Ôn Trước Cần thấp giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái trước. Nếu chuyện này Thiên Huyền Cung không giải quyết được, em có thể tìm Lạc An quận chúa, nàng ấy chắc có thể nói được vài lời. Nhàn Tĩnh Lam suy nghĩ một chút rồi nói, Nhàn Tĩnh Lam tất nhiên sẽ không để Ôn Trước Cần bị chọn, nàng cũng sẽ giúp Ôn Trước Cần nghĩ cách, đến lúc đó có thể nhờ tay Lạc An quận chúa. Ừ, được, Ôn Trước Cần đáp lại một câu, trong lòng muốn gần gũi thêm với Nhàn Tĩnh Lam một chút, nhưng vì trong lòng còn nhiều lo nghĩ, Ôn Trước Cần không dừng lại lâu. Chỉ nhanh chóng thu dọn rồi lên đường đến Thiên Huyền Cung. Thiên Huyền Cung vốn cũng nằm ở ngoại ô thành Vân Kinh, từ Trang Viên đến Thiên Huyền Cung còn gần hơn so với từ trong thành đi. Chưa đầy nửa canh giờ, Ôn Trước Cần đã ngồi xe ngựa đến dưới bậc thềm Thiên Huyền Cung. Bước lên bậc thềm, đi qua cổng chính, Ôn Trước Cần được một tiểu đạo đồng dẫn đi gặp Giáng Tiêu. Chưa kịp gặp Giáng Tiêu, Ôn Trước Cần đã nhìn thấy Huyền Trân. Huyền Trân trên mặt có chút áy náy, nhanh chóng đi đến trước mặt Ôn Trước Cần, nắm lấy cánh tay nàng. Ái trước sư muội, thật xin lỗi em. Huyền Trân nói trước, Ôn Trước Cần không hiểu lắm ý của Huyền Trân. Nhìn tay nàng đang nắm chặt cánh tay mình, Ôn Trước Cần có chút không thoải mái, nhưng vẫn kiềm chế. Làm sao lại có liên quan đến sư tỷ chứ? Sư tỷ đừng tự trách. Ôn Trước Cần nói, em mới vừa kết hôn, chính là lúc ngọt ngào nhất mà. Lại, ta không thể giúp gì cho em, thật là xin lỗi. Huyền Trân nhớ lại lời dặn dò của Giáng Tiêu, liền thay đổi câu chuyện. Nếu không phải lần trước nàng cố gắng tóm lấy Nhan Tĩnh Lam, bị Nhan Tĩnh Lam lừa một vố, thì bên phía Hoàng đế cũng sẽ không nhân cơ hội tấn công Thiên Huyền Cung, và Thiên Huyền Cung cũng sẽ không vì muốn dập tắt cuộc tranh đấu này mà để Ôn Trước Cần. Hòa thân, Ôn Trước Cần không biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra. Nhưng qua lời của Huyền Trân, nàng đại khái đã hiểu được rằng việc vào cung tham gia tuyển chọn là điều kiện mà Hoàng đế đưa ra cho Thiên Huyền Cung, và Thiên Huyền Cung bị ép, phải chấp nhận, điều này khiến Ôn Trước Cần cảm thấy trong lòng càng thêm lạnh lẽo. Nếu chỉ là chống lại Thiên Huyền Cung và rời khỏi thành Vân Kinh, có lẽ cũng không đến mức khiến cả gia đình cậu nàng phải chịu liên lụy. Nhưng nếu lại chọc giận cả Hoàng đế, thì cả hầu phủ và gia đình cậu nàng e là đều sẽ gặp phải tai họa. Ôn Trước Cần trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, rất nhanh đã theo đạo đồng đến nơi Giáng Tiêu đang ngồi trong tĩnh thất. Trong tĩnh thất, Giáng Tiêu ngồi quay lưng về phía họ, tay cầm phất trần, ngồi trên đệm lót dưới tượng kim thân của Xuyên Nữ nương nương. Từ phía sau, thân hình của y mảnh mai, trông như đang rất thành kính bái lại Xuyên Nữ nương nương, không hề quay đầu lại. Con thỉnh an sư phụ, không biết sư phụ gọi con đến có việc gì? Ôn Trước cần hành lễ rồi hỏi, việc vào cung tham gia tuyển chọn là ý của hoàng đế, ta vô năng không thể thay đổi. Con có oán ta không? Giọng nói lạnh lẽo vang lên, làm sao con có thể oán sư phụ, ý của hoàng đế, ai có thể thay đổi, con chỉ sợ sau này không thể hầu hạ sư phụ tốt hơn. Ôn Trước cần nghiến răng, nhưng vẫn cung kính nói, ta biết con thích nữ tử, không thích nam tử, ta đã làm khó con. Hoàng đế ép buộc ta, ta chỉ có thể nhượng bộ. Hắn không biết con thích nữ tử, con có thể yên tâm. Hắn chỉ coi trọng khả năng kiếm tiền của con và khả năng chế tạo hương liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc nuôi ngựa, chế hương, cùng những cửa hàng dưới danh nghĩa con, sau này không cần phải giao cho Thiên Huyền Cung nữa, hoàng đế sẽ thay thế. Giáng Tiêu nói, giọng điệu rất bình tĩnh, chậm rãi. Sư phụ, đây là ý gì? Những thứ sư phụ đã từ bỏ, sao lại phải giao cho hắn? Thật quá độc đoán, Ôn Trước cần ngừng lại một chút. Giọng nói có phần giận dữ, không khỏi có chút bất kính. Từ phía kính Tham Ninh, Ôn Trước Cần đã nhận được tin tức rõ ràng rằng Hoàng đế và Giáng Tiêu không hòa thuận. Hoàng đế muốn những thứ này, dù là vì mục đích gì, Giáng Tiêu chắc chắn không cam lòng, và Ôn Trước Cần đương nhiên cũng không cam tâm. Ái Trước, con có muốn tự do quyết định việc hôn nhân và cưới nữ tử của con một cách chính thức không? Giáng Tiêu không trả lời câu hỏi của Ôn Trước Cần, mà lại hỏi lại. Con dĩ nhiên muốn, Ôn Trước Cần lập tức đáp. Được, vậy con sẽ phải chịu khó một thời gian, vào cung thay sư phụ làm một số việc. Khi sư phụ chuẩn bị xong, sẽ giúp con thực hiện. Con tin tưởng sư phụ chứ? Giáng Tiêu nói, đệ tử dĩ nhiên tin tưởng sư phụ. Ôn Trước Cần nghe Giáng Tiêu nói vậy, trong lòng không khỏi chấn động. Quả nhiên, Giáng Tiêu có ý định phản nghịch, chỉ là những lời hứa suông. Muốn mình vào cung làm việc cho nàng ta, quả là một kế hoạch tuyệt vời. Đưa hương phương cho Ái Trước, Giáng Tiêu lại nói, bên cạnh, Huyền Chân đưa cho Ôn Trước Cần một tờ giấy. Ôn Trước Cần không dám phân tâm, tiếp nhận tờ giấy và nhìn qua, đó chính là hương phương thần hương mà nàng luôn muốn có. Nếu có hương phương này sớm hơn, có lẽ nàng đã chế ra được công thức dược hương nhanh hơn. Bây giờ có hương phương cũng không muộn, có thể cải tiến công thức dược hương thêm một chút. Hơn nữa, Nhan Tĩnh Lam vẫn còn chút độc cứng đầu chưa hết, thông qua hương phương này có thể tìm ra cách giải quyết. Đây là hương phương thần hương, hôm nay ta trao cho con, từ nay con sẽ là đệ tử chân truyền của ta. Chỉ là tạm thời sẽ không công khai, chờ đến khi chúng ta thành công, sẽ tuyên bố ra ngoài. Giáng Tiêu nói, đa tạ sư phụ, Ôn Trước Cần cúi đầu, kích động nói, Huyền Chân, ngươi dẫn Ái Trước đi nhận các nguyên liệu hương thần, còn những việc khác thì thông báo cho nàng. Giáng Tiêu lạnh lùng nói, dường như có chút mệt mỏi, không nói thêm gì nữa, để Huyền Chân thay mình làm. Cách chương.